Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 721 vô cùng lớn con đường. Juventus mặc dù hôm nay nhìn như tăng cường tuyến hậu vệ phòng thủ, trên thực tế cũng không có. Một tuần trước bọn hắn còn đánh lấy 4.312, 4 hậu vệ hệ thống. Nhưng hôm nay 352, để bọn hắn tại phòng thủ bên trong, trên thực tế vùng cấm địa bên trong chỉ có 3 tên hậu vệ. Mà lại mấu chốt nhất là bọn hắn suy yếu giữa trận phòng thủ. Đường Mbappe qua rơi mất Marquinho về sau, Pirlo có thể đối với hắn tạo thành phòng thủ kéo dài tác dụng phi thường có hạn. Tại Mbappe gia tốc lội cầu biến hướng cùng Pirlo gặp thoáng qua lúc, Pirlo cứ việc rất bình thường cố gắng muốn tăng tốc đi va chạm Mbappe dùng một cái phạm lỗi đến kết thúc hắn tiến công, nhưng là ý nghĩ đến thân thể còn tại nguyên địa, mặt không thay đổi Mbappe cường kiện thân thể tản ra vô cùng làm cho người hâm mộ thanh xuân sức sống, giống như hỏa tiễn lên không, bay thẳng nắng gắt, già nua cùng tuổi trẻ quyết đấu, tuổi trẻ toàn thắng. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá tại kích động sau khi lại kìm lòng không được sinh ra cảm động cảm xúc. Mbappe, một cái bị Tư Đồ Vân Binh tự mình từ nước Pháp mang đến Melwood trụ sở huấn luyện thiên tài. Từng bước một trưởng thành đi đến hôm nay, hắn cũng bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu nghề nghiệp của mình kiếp sống. Hắn đản sinh tại quán quân, đây cơ hồ đã trở thành ranh giới cuối cùng của hắn. Ranh giới cuối cùng của hắn chính là quán quân. Cái này giới bóng đá chưa hề đều không e ngại thiên tài, nhưng tối e ngại rõ ràng thiên phú dị bẩm vẫn còn chăm chỉ hơn người cầu thủ. Không có người sẽ đi cố ý công kích Mbappe quá khứ mấy trận tranh tài biểu hiện bình thản. Mbappe tự thân nhưng lại có biết hổ thẹn sau dũng, bành trướng bộc phát. Khi hắn tại trên sân bóng như một đoàn liệt diễm bốn phía nhóm lửa ngọn lửa. Cuối cùng tạo thành lửa lớn rừng rực chiếu sáng tất cả mọi người bầu trời. Hồng Quân fan bóng đá nhìn thấy đứa bé này đang cố gắng trưởng thành là một cái đỉnh thiên lập địa nâng lên đội bóng tiến lên. Mbappe, Anfield hài tử, Tư Đồ Vân Binh tại Hồng Quân Liverpool gần như hoàn mỹ nhất, tác phẩm. Đường Mbappe lần nữa đối mặt Chiellini lúc, Chiellini rõ ràng mà trở nên cẩn thận, không dám tùy tiện bên trên đoạt, mà Mbappe ngoài dự liệu cho thấy vượt mức bình thường thành thục. Tại ngay cả qua hai người về sau, hắn không có thuận thế mà làm lại đi mạnh mẽ xông tới mãnh đột. Hắn lựa chọn chuyền bóng, rất nhiều ngôi sao bóng đá dưới loại trạng thái này đều trên cơ bản sẽ không lại đưa bóng chuyền đi. Nhưng là Mbappe truyền ra ngoài, bóng đá rời đi dưới chân lăn hướng trung lộ đồng thời. Mbappe lại bước chân càng không ngừng tiếp tục trước chen vào. Chiellini vội vàng không kịp chuẩn bị, quay người cùng phòng nhưng cũng đã mất đi kéo dài dây dưa kéo lại Mbappe cơ hội. Lewandowski tại ba giai bước đoạt áp lực dưới tiếp ứng lúc trực tiếp bên ngoài MU bàn chân đưa bóng. Đâm hướng vùng cấm địa sườn phải nội địa, chính là Mbappe trước chen vào phương hướng. Nếu là trận banh này đổi lại Eriksen đối mặt cầu môn phương hướng đến xử lý, tất nhiên sẽ đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn trái. Gareth Bale bên trong cát đã bỏ rơi Bonucci, chuyền đi chính là đơn đao. Nhưng là Lewandowski cũng không phải là một tổ chức loại hình cầu thủ. Hắn chỉ là tuân theo bản năng đưa bóng lại truyền về cho Mbappe. Phối hợp mạch suy nghĩ rất đơn giản, đồng thời đáy lòng cũng ẩn ẩn thúc đẩy hắn làm như thế. Đường Mbappe gần như lấp lánh chói mắt tại trên sân bóng để còn lại ngôi sao bóng đá đều ảm đạm. Phai mờ lúc, Liverpool cầu thủ, ai lại sẽ không hy vọng đi thành tựu hắn đâu. Mbappe đón rơi xuống bóng đá thuận thế vọt tới trước đánh đầu công cánh cửa. Buffon cấp tốc phóng tới cầu môn góc gần, nhưng là Mbappé trận banh này đỉnh 10 phần xảo trá. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Góc chết, Chiellini tại Mbappé hoàn thành đánh đầu công cánh cửa về sau từ sau quán tính bổ nhào Mbappé. Cả người té ra ranh giới cuối cùng Mbappé nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn bên trong trong nháy mắt. Hắn cấp tốc đứng lên, cuồng hống lấy phóng tới bên sân. Anfield lập tức thanh thế chấn thiên. Hồng quân fan bóng đá gần như cuồng loạn điên cuồng gieo hò để trong này không khí đều gần như ngưng. Kết, run rẩy, Tư Đồ Vân Binh ôm đầu một mặt khó có thể tin. Mbappé tuyệt đối là hôm nay trong trận đấu hắn lớn nhất kinh hỉ. Thậm chí trình độ nào đó có thể nói, Mbappé biểu hiện để chiến thuật của hắn bố trí đều đã mất đi ý nghĩa. Làm huấn luyện viên phải thừa nhận, có đôi khi ngôi sao bóng đá lấp lánh biểu hiện chính là lớn hơn chiến thuật. Đầy mặt đờ đẫn Tư Đồ Vân Binh quay người nhìn về phía huấn luyện viên trên ghế Munich. Ngón tay hướng Mbappé, biểu lộ phảng phất tại hỏi, chúng ta là đang nằm mơ sao? Không thể phủ nhận Mbappé đã đổi mới rất nhiều châu Âu giới bóng đá ghi chép. Bao quát tại Champions League bên trong trẻ tuổi nhất dẫn bóng cầu thủ ghi chép. Nhưng là ghi chép có đôi khi ý nghĩa rất bình thường nông cạn. Không đáng giá nhắc tới. Tựa như Premiership trẻ tuổi nhất ra sân ghi chép đối với Mbappé mà nói thì có ích lợi gì chỗ đâu. Đối Liverpool thì có ích lợi gì chỗ đâu. Còn có hắn tại Champions League bên trong dẫn bóng ghi chép. Khả năng hiện tại đã không có người nhớ kỹ trận đấu kia đối Liverpool chỉ là đi cái đi ngang qua. Sân khấu, nhưng là hôm nay khác biệt. Tuyệt đối khác biệt. Hôm nay đối mặt chính là Juventus. Là một trận thuộc về Liverpool sinh tử chiến. Là một trận mọi người đem hy vọng càng nhiều ký thác vào Gareth Bale. Lewandowski trên người mấu chốt chiến dịch. Nhưng là Mbappé không có dấu hiệu nào đoạt tất cả cự tinh hí. Khiến quần tinh ảm đạm phai mờ. OMG, OMG, Mbappé đánh đầu phá khung thành. Liverpool lại xuống một thành. Mbappé lại một lần làm cho người đã gặp qua là không quên được diễn xuất. Khi hắn suýt nữa bị Marquinho đụng ngã trên mặt đất lúc. Hắn cố gắng ổn định trọng tâm sau một lần nữa không chế bóng dẫn bóng đột tiến. Thoải mái mà biến hướng đột phá Pirlo. Sau đó cùng Lewandowski gặp trở ngại phối hợp. Lewandowski chọn cầu để Mbappé trước chen vào sau thuận thế đánh đầu phi thường dễ chịu. Mà lại hắn trận banh này đỉnh góc độ cũng phi thường xảo trá. Cho dù là búp phông cũng vô lực xoay chuyển trời đất. 16 tuổi Mbappé trở thành Champions League 1/4 trận chung kết trẻ tuổi nhất dẫn bóng người. Hắn lại một lần đổi mới ghi chép. Hắn lại một lần để thế giới vì hắn chấn kinh. Ta có một loại dự cảm mãnh liệt. Tại quá khứ nhiều năm toàn bộ châu Âu giới bóng đá tối lấp lánh cự tinh chỉ có C. Ronaldo cùng Messi. Mọi người vẫn chờ mong có mới siêu cấp cự tinh sinh ra. Nhưng là tối được xem trọng Hazard đã 24 tuổi. Cùng một thời kỳ 24 tuổi C. Ronaldo cùng Messi sớm đã đứng ở châu Âu chi đỉnh. Hiện tại mọi người cũng rất xem trọng Barcelona Neymar có thể trở thành châu Âu giới bóng đá tân. Vương, thế nhưng là tha thứ ta nói thẳng. 22 tuổi mới rời khỏi Nam Mỹ đổ bộ châu Âu Neymar. Hắn thật sự có thể trở thành một cái không gì sánh được siêu cấp cự tinh sao? Hắn sẽ đạt tới C. Ronaldo cùng Messi cao như vậy độ cùng đơn mùa giải 40 cộng dẫn bóng cất bước kinh. Khủng hiệu suất sao? Ta nghĩ sẽ rất khó. Rất khó. Mà bây giờ chúng ta trước mắt Mbappé. Một vị 16 tuổi liền oanh động thế giới bóng đá nước Pháp thiên tài. Ta dự cảm hắn sẽ là tiếp cận nhất kế tiếp giới bóng đá vương giả cầu thủ. Đỉnh đầu Tư Đồ Vân Binh ái đồ quang hoàn Mbappé vốn là rất bình thường ưu tú. Nhưng là hắn còn tại không ngừng mà cho chúng ta chế tạo kinh hỉ. Cho chúng ta mang đến rung động. Không nói khoa trương chút nào. hôm nay Liverpool có thể hai cầu dẫn trước Juventus. Mbappe là chiếm cứ chủ yếu công lao. Ta nghĩ hiện tại rất nhiều ký giả truyền thông cùng bình luận viên đã bắt đầu nghiên cứu thảo luận cùng sáng tác liên quan tới Mbappe đưa tin. Tại trận đấu này qua đi, hắn đem danh dương thiên hạ. Hắn đem oanh động toàn bộ thế giới giới bóng đá. Liverpool 2-0 dẫn trước Juventus. Tổng số 3-1 dẫn trước. Juventus có chút bị đánh cho choáng váng điểm báo. Đội bóng ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước mấy phút thời gian bên trong toàn lực tử thủ. Liverpool thì là càng đánh càng hăng. Vốn là cực lực khống chế tiết tấu. Kết quả biến thành điên cuồng công kích. Eriksen sút xa bị Buffon dũng mãnh phi thường đập ra. Lewandowski vùng cấm địa bên trong hất đầu công cánh cửa hơi cao hơn trên xà ngang phương. Lên làm nửa chặng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Juventus trung tướng đều hơi hiển hồn không tuân thủ bỏ. Liverpool khí thế hoàn toàn là trên trận tuổi tác nhỏ nhất Mbappe cho kéo theo lên. Tại Hồng Quân fan bóng đá tiếng vỗ tay thăm hỏi dưới. Liverpool trung tướng đi vào cầu thủ thông đạo. Trở lại phòng thay quần áo về sau. Từ Đổ Vân Binh đều có chút không biết nên như thế nào tiến hành phát biểu. Có lẽ trận đấu này hắn có thể làm chính là chống đỡ đội bóng hạn cuối. Một khi đội bóng có sai lầm khống dấu hiệu. Hắn cần lập tức ở đây vừa dùng thay người điều động tới nhắc nhở đội bóng. Nửa chặng sau trở lại sân bóng bên trong song phương dịch bên cạnh tái chiến. Liverpool sát khí bàng bạc. Tranh tài phút thứ 47 lúc. Mbappe cánh phải cường đột lão tướng Evra thành công. Cái này khiến Evra 10 phần chật vật lại thật mất mặt. Hắn quay người chính là để sẻng đem Mbappe đánh ngã trên mặt đất. Mbappe sau khi ngã xuống đất nghe được trọng tài chính thổi còi thổi phạt Evra phạm lỗi. Hắn lập tức đứng dậy đưa bóng đè xuống đất một cước nhanh kéo đưa bóng đưa ra. Hiển nhiên hắn có chút nóng vội. Trọng tài chính lại thổi lên tiếng còi. Ra hiệu Mbappe không thể nhanh kéo. Muốn nghe tiếng còi chỉ huy. Mbappe lúc này mới buông đồng hồ bày ra có chút bất đắc dĩ. Evra ăn vào thẻ vàng. Vị này tại Juventus dưỡng lão nước Pháp lão tướng tuyệt đối Liverpool không có hào cảm. Nhưng là đừng nói là hiện tại hoàng hôn Tây Sơn hắn. Cho dù là hắn thời đỉnh cao, Liverpool đều cũng không e ngại hắn. 2 phút về sau, Robertson trợ công đến trước trận cánh trái phối hợp Gareth Bale đánh nổ Lichtsteiner. Gareth Bale cắt vào vùng cấm địa sườn trái nội địa tiếp ứng sau khi thành công tại Bonucci phủ. Kín trước đó đột nhiên lên chân sút gôn. Góc độ rất nhỏ, nhưng cũng để Buffon trở tay không kịp. May mắn Buffon vô ý thức dập tắt lửa đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Liverpool thế công như thủy triều. Tranh tài phút thứ 53 lúc. Mbappe đường biên về truy phi nước đại 35 yard đối Tevez tiến hành phản đoạt khiến toàn trường hồng. Quân fan bóng đá đều đứng dậy vỗ tay reo hò. 1 phút về sau, Casemiro trước trận cho Mbappe đưa ra thẳng nhét cầu. Mbappe tại cắt vào vùng cấm địa sườn phải vượt lên trước sờ cầu về sau lại lội lớn. Hắn cắn răng ra sức đuổi theo. Tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng quét về phía trước cầu môn khu vực. Kết quả bị Ba Giai vượt lên trước giải vây đưa ra ranh giới cuối cùng. Mbappe từ ranh giới cuối cùng ngoại chạm đứng dậy đến. Bộ ngực kịch liệt chập trùng. Há mồm thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Hiện tại tựa hồ ngay cả Liverpool cầu thủ nhìn hắn ánh mắt đều giống như đang nhìn quái vật. Mbappe tựa như là có chấp nhất tín niệm người, không ngừng mà nói cho mình, ta còn có thể chạy. Từ Đổ Vân Binh ở đây bên cạnh khóe miệng giơ lên một vòng kiêu ngạo ý cười. Ngay sau đó quay người đi hướng ghế dự bị, đem Eriksen kêu lên, cho hắn 2 phút làm nóng người thời gian. Ngay tại 1 phút về sau, Mbappe phía trước trận tiếp ứng Azpilicueta truyền bóng dẫn cầu quay người chân sau hạ trượt té ngã. Trên đất, Juventus thu được phản kích cơ hội, nhưng là không thể qua Van Dijk một cửa ải kia. Liverpool ở thời điểm này tiến hành thay người. Mbappe gặp được bên sân trợ lý trọng tài giơ cao dãy số bài. Hắn bị thay đổi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN